Chương 88, giành được hỏa linh tuệ. Dịch giả, Qua La La. Biên, Xiao. Bên trong thâm cốc, đôi mắt Chu Nguyên tràn đầy nóng bỏng nhìn chăm chú hỏa linh tuệ đang đung đưa lá cây theo làn gió. Một lúc sau hắn mới kiềm chế được sự kích động trong lòng mình rồi bước lại gần gốc cây đỏ rực kia. Sau đó hắn lấy một cái bồn làm bằng ngọc thạch cao ngang người hắn từ trong túi càn khôn ra. Trên bồn còn khắc vài dòng nguyên văn có tác dụng bảo tồn nguyên khí. Chu Nguyên lại lấy ra một cái xẻng, rồi cẩn thận xúc bùn đất quanh cây vào bỏ vào trong bồn. Trong suốt quá trình đào đất hắn không dám mạnh tay, hắn sợ lỡ như hấp tấp dùng sức quá lớn sẽ làm hỏng cả rễ cây. Sau khi dọn dẹp bùn đất xung quanh gốc hỏa linh tuệ thì Chu Nguyên tiếp tục bỏ gốc cây vào trong bồn, động tác vô cùng cẩn thận, sau đó mới dùng bùn đất lấp lại phần gốc. Lúc Chu Nguyên làm xong thì trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi, hắn cảm thấy làm cái này còn mệt hơn so với lúc đánh nhau với Tề Hạo nữa. Chu Nguyên ngắm những quả hỏa linh tuệ ở trên cây đang tản ra một cuồng sáng nhàn nhạt bao quanh. Tuy trong di tích chỉ còn một cây hỏa linh tuệ nhưng bọn họ vẫn có thể dùng hạt của nó để trồng thêm nhiều cây. Có điều, Chu Nguyên nghe nói nếu muốn trồng những nguyên thực có phẩm cấp cao thì cần phương pháp đặc biệt mới có thể thành công. Mà những hạt giống của hỏa linh tuệ nhất định phải trồng trong phạm vi xung quanh cây mẹ, nếu không cây con sẽ chết khô không thể ra trái được. Ồ, đây chính là hỏa linh tuệ sao? Hai người Vệ Thanh Thanh, Tô Ấu Vi cũng vây quanh bồn ngọc, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào bụi cây đỏ rực như lửa kia. Thấy vẻ mặt của hai người như thế, Chu Nguyên cười một tiếng rồi gật đầu nói. Đúng vậy, lần này chúng ta có thể giành được hỏa linh tuệ, công lao của phủ đại tướng quân rất lớn, sau này quả hỏa linh tuệ chính, chắc chắn phủ đại tướng quân sẽ có một phần. Nghe vậy, Vệ Thanh Thanh cười khẽ nói. Nếu vậy, ta xin cảm ơn điện hạ trước, dù sao trước giờ ta vẫn chưa được ăn nguyên thực tứ phẩm, hiệu quả của nó tuyệt đối không nhỏ. Chu Nguyên thấy Tô Ấu Vi cũng đang ngắm hỏa linh tuệ, hắn cười nói. Tô Ấu Vi, ngươi cứ yên tâm đi, ngay cả ngươi cũng sẽ có phần mà. Tô Ấu Vi nghe Chu Nguyên nói vậy thì lập tức đỏ mặt, cô vội vàng lên tiếng giải thích. Điện hạ, hiểu lầm rồi, ta chỉ tò mò không biết nó có vị như thế nào thôi. Trong khi ba người bọn họ đang nói chuyện thì đám người ngoài kia cũng chú ý đến, suy cho cùng giá trị của hỏa linh tuệ không nhỏ, bọn hắn không dùng thì cũng có thể bán ra ngoài thu được rất nhiều tiền. Những thế lực có giả tâm khác nhất định sẽ tranh nhau mua nó, cho dù có phải tán gia bại sản đi chăng nữa. Vì thế, một số cao thủ bắt đầu khởi động nguyên khí. Trong lòng bọn họ đều nghĩ rằng hiện tại là thời cơ rất tốt. Chu Nguyên vừa trải qua một trận chiến gay cấn với Tề Hạo vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu bọn họ xông vào thì có thể cướp được bảo bối, sau đó lập tức cao chạy xa bay. Nhưng mà, lúc đám người này tính hành động thì Yêu Yêu đang đứng trên sơn cốc lạnh lùng liếc bọn chúng một cái rồi giơ tay nắm chặt lại. Lúc này trong tay cô bỗng nhiên xuất hiện một quyển trục. Quyển trục từ từ mở ra để lộ một đạo nguyên văn cực kỳ phức tạp. Ngay lúc này, nguyên khí xung quanh như bị nó hấp dẫn mà điên cuồng tiến vào trong quyển trục. Yêu Yêu buông quyển trục mặc nó bay lên cao, đồng thời phát ra một luồng sáng mạnh mẽ. Ầm ầm, nguyên văn được viết trong quyển trục hấp thụ lấy nguyên khí xung quanh rồi biến thành một đám mây đen thật lớn. Hơn nữa bên trong đám mây còn chứa sấm sét, khí thế của nó khiến người khác cảm thấy áp lực vô cùng. Mấy tên cao thủ kia nhìn thấy cảnh này lập tức biến sắc, giọng nói tràn đầy sợ hãi. Đây là nguyên văn tứ phẩm. Chỉ có nguyên văn tứ phẩm trở lên mới có thể có khí thế kinh người như vậy. Tất cả bọn hắn đều kinh hãi nhìn chằm chằm vào cô gái mặc trang phục màu xanh trên sơn cốc. Không ai có thể ngờ được, tuy trên người cô gái này không hề có nguyên khí dao động nhưng trình độ sử dụng nguyên văn lại kinh khủng như thế này. Mà đám mây đen kia luôn lắc lư ở phía trên sơn cốc phát ra tiếng sấm đùng đùng, dọa cả đám bọn hắn không dám hành động bừa bãi. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chỉ cần ai trong số họ tiến lên một bước thì sẽ bị sấm sét đánh xuống. Đối với loại công kích này, ngay cả cao thủ thiên quan cảnh cũng sẽ bị nó đánh chết. Cùng lúc đó, Chu Nguyên cũng biết được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng nhanh chóng cất bồn ngọc vào trong túi càn khôn rồi nói. Chúng ta ra ngoài xem mọi chuyện thế nào rồi. Khi hắn vừa dứt lời thì lập tức chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi thâm cốc, hắn liền chạy lại chỗ của thôn thôn trước. Bởi vì tiếng động ở chỗ đó lớn nhất, có điều cảnh tượng trước mắt khiến hắn giật cả mình. Cơ thể của chiến khôi mãng xà rất lớn nhưng bây giờ chỉ còn hơn 10 thước, phần còn lại đều bị xé nát thành nhiều mảnh. Lý do nó còn có thể cử động đến bây giờ cũng vì nó chỉ là tượng gỗ không máu thịt không cảm giác. Nếu đổi lại là một con mãng xà thật sự thì lúc này chỉ có thể nằm thở thoi thóp mà thôi. Trong khi đó, Thôn Thôn lại giống như mèo vờn chuột mà giày vò con rối. Nó không ngừng chụp đánh chiến khôi mãng xà va vào vách núi ầm ầm hệt như đang chơi một quả bóng cao su vậy. Cảnh này khiến người khác phải run sợ. Thôn Thôn, thật đáng sợ. Ngay cả Tô Ấu Vi cũng không nhịn được mà nói. Bình thường Thôn Thôn luôn ra vẻ lười biếng. Hơn nữa bộ dạng của nó rất đáng yêu nhưng ai mà ngờ hình dạng chiến đấu của nó lại hung tàn như thế. Khóe môi Chu Nguyên cũng giật giật mấy cái. Trong đầu hắn nhớ lại thỉnh thoảng hắn hay xén bớt phần ăn của Thôn Thôn làm hắn có chút chột dạ. Có khi nào nhóc con này nổi giận biến lớn, tát hắn một cái, như vậy không phải hắn vô cớ chết oan sao? Xem ra sau này không thể xén bớt thức ăn của nó nữa rồi.